mặt trăng đến bên em. Chương 60, góc truyện audio.com. Đào Khê đi vào phòng bệnh. Phương Tổ Thanh đang ngồi trên giường bệnh và Diệp Ngọc Vinh ngồi bên cạnh đều nhìn cậu. Giây phút ánh mắt hai ông bà nhìn cậu, dường như cậu cảm nhận được một sự rung động nho nhỏ. Cái nhìn vừa chất chứa tâm sự nặng nề vừa xen lẫn sự háo hức ấy khiến cậu bỗng dưng không được tự nhiên. Nhất thời cậu cứng họng, đứng tại chỗ không biết nên nói gì. Cũng may Dương Tranh Minh ở một bên lấy giỏ trái cây trong tay cậu giúp cậu đặt lên đầu giường. Nói với Phương Tổ Thanh, đây là Đào Khê mua cho bố. Diệp Ngọc Vinh vội vàng đứng lên khỏi ghế. Từ lúc nhìn thấy Đào Khê đôi mắt bà đã nhanh chóng đỏ hoe. Bà tiến đến gần Đào Khê mấy bước nhưng lại không dám đi đến trước mặt cậu. Vẫy tay với cậu, giọng nhu hòa gọi, cháu trai, qua bên này ngồi đi. Phương Tổ Thanh mặc áo bệnh nhân, trên mu bàn tay còn cắm kim, gương mặt già nua lộ rõ sự ốm yếu. Cả người như già đi nhanh chóng chỉ sau một đêm. Sau khi thấy Đào Khê đi vào, bàn tay đang cắm kim của ông luôn run rẩy. Đào Khê đi đến gần chiếc ghế cạnh giường bệnh, trước cái nhìn của ba người ngồi xuống ghế. Dương Tranh Minh cầm thêm một chiếc ghế tới, muốn đỡ Diệp Ngọc Vinh ngồi xuống nhưng bà không ngồi mà giơ mu bàn tay lau nước mắt. Sau đó đi rót một ly nước ấm đưa cho Đào Khê. Vừa làm bà vừa quan tâm hỏi cậu đã ăn sáng chưa? Có đói bụng không? Giống như hôm qua ở phòng họp, Đào Khê nhận ly nước bằng hai tay, nhẹ giọng nói cảm ơn. Cậu có thể cảm nhận được sự ân cần thận trọng của bà. Cũng có thể cảm nhận được đằng sau sự ân cần này là sự hổ thẹn sâu sắc và nặng nề. Cậu đáp lại từng câu, có lẽ vì cách thể hiện của cậu có vẻ hơi kháng cự và mâu thuẫn. Diệp Ngọc Vinh vẫn ủ ê rơi lệ, cậu cầm ly nước ấm Diệp Ngọc Vinh rót cho cậu, cúi đầu uống một ngụm. Cuối cùng Diệp Ngọc Vinh cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh mắt hai ông bà cứ nhìn cậu đăm đăm. Đào Khê cảm thấy cái nhìn này phảng phất sự nặng nề. Cậu co ngón tay lại, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì cả. Rõ ràng là máu mủ ruột thịt thân cận nhất, vậy mà giờ lại là những người xa lạ. Không khí ngột ngạt này vẫn duy trì mười mấy giây. Phương Tổ Thanh mở miệng nói chuyện. Chỉ nói thôi mà ông vẫn phải cố dồn hết sức lực nhưng vẫn cố gắng hắng giọng. Giống như những người lớn khác, hỏi Đào Khê, đã xin thầy cho nghỉ học chưa? Đào Khê gật đầu nói. Cháu xin nghỉ rồi, hai ông bà lão vẫn luôn tỉ mỉ ngắm nhìn cậu bé 17 tuổi trước mặt. Đôi mắt này quả thật rất giống con gái nhà bọn họ. Lần gặp gỡ đầu tiên ngày hôm qua ở phòng họp đã khiến bọn họ có phần hoảng hốt. Giờ phút này càng nhìn kỹ trong lòng càng thấy xót xa khó tả. Diệp Ngọc Vinh quay mặt sang một bên, cầm khăn tay lau khóe mắt, sau đó đưa hai tay ra. Nhẹ nhàng cầm lấy tay Đào Khê, Đào Khê không kháng cự, chỉ là đôi mắt cụp xuống. Diệp Ngọc Vinh cúi đầu nhìn đôi bàn tay Đào Khê, đôi mắt lại đỏ hoe, những ngón tay nhỏ dài giống như con gái bà vậy. Trời sinh thích hợp để cầm bút vẽ tranh, không nên phải chịu một chút vất vả nào. Bà không dám tưởng tượng 17 năm qua, cháu ngoại bà đã trải qua cuộc sống như thế nào. Sau một hồi yên lặng dài lâu, Đào Khê nghe thấy bà ngoại cậu run run nói, cháu ngoan, những năm qua đã khiến cháu tủi thân rồi. Lời còn chưa nói hết, vài giọt nước mắt của bà trượt khỏi khóe mắt, rơi xuống mu bàn tay Đào Khê. Đào Khê co rụt người lại giống như bị bỏng, đôi mắt mở to, cuối cùng cậu chỉ im lặng lắc đầu. Người nhà kia, bọn họ có đối xử tốt với cháu không? Diệp Ngọc Vinh không nhịn được hỏi câu mình vẫn luôn muốn hỏi nhất. Bà có phần sốt sắng nhìn Đào Khê, trong giọng nói là sự mong đợi hy vọng. Phương Tổ Thanh ngồi trên giường bệnh, ánh mắt trầm lặng nhìn Đào Khê, im lặng muốn hỏi câu giống như vậy. Đào Khê không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào. Cuộc sống 17 năm qua của cậu tựa như chỉ trôi qua trong một thoáng ngắn ngủi. Quá nhiều ưu tư chất chứa dồn chung một chỗ, đè xuống lưỡi và cổ họng của cậu. Cuối cùng cậu chỉ nói. Cháu vẫn luôn rất ổn, nhưng có lẽ câu trả lời này không hề an ủi được phần nào hai người già. Bọn họ cũng im lặng, Dương Tranh Minh đứng một bên không nói gì, Tối hôm qua bọn họ đã nghe Tô Vân nói rất nhiều chuyện của Đào Khê. Cũng không kịp ngạc nhiên vì sao thư ký nhà họ Lâm lại biết nhiều chuyện như vậy. Bọn họ biết gia đình kia nghèo khó đến mức nào. Cha nuôi đi làm công bên ngoài hàng năm, còn có một em gái mắc bệnh. Biết thành tích của Đào Khê rất tốt, thi được hạng nhất huyện, nhờ hạng mục tài trợ của nhà họ Lâm mới có thể đến nhất trung văn hoa học. Cũng biết cậu được mẹ di truyền thiên phú hội họa, cho dù đã trễ nải nhiều năm nhưng vẫn có thể tham gia vào cuộc thi hàng đầu của quốc gia. Một đứa trẻ có được cuộc sống tốt đẹp thì không thể thiếu được công lao nâng đỡ của cha mẹ. Còn đứa trẻ nhà bọn họ lại đi con đường gập ghềnh nhất thế gian để trở thành người ưu tú. Mà vốn dĩ con đường này phải là một con đường khang trang bằng phẳng. Con đường này cậu đi một mình 17 năm, vượt núi băng đèo, trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở mới về đến nhà. Nhưng bọn họ lại chứng kiến đứa trẻ mà mình nuôi lớn suýt chút nữa đã hủy diệt tương lai đầy hy vọng của cậu. Thậm chí bọn họ còn dùng cách cân nhắc tính toán của người trưởng thành. Muốn ép cậu ký vào thư thông cảm. Những điều khoản bồi thường mà bọn họ cho là đầy thành ý cũng thật trớ trêu. Đáng lẽ phải là những thứ cậu được hưởng từ khi sinh ra nhưng giờ lại bị bọn họ dùng làm điều kiện để ép cậu thỏa thuận. Đúng là quá vô lý, quá đáng hận, bọn họ rất hận Quách Bình, cũng rất hận chính bản thân mình. Hôm nay đứa trẻ ấy còn đồng ý chủ động đến hỏi thăm sức khỏe bọn họ. Đối với họ mà nói, như vậy đã là sự tha thứ tốt nhất rồi. Diệp Ngọc Vinh ngoảnh mặt đi chỗ khác không đành lòng hỏi lại. Gương mặt già nua đầy nếp nhăn của Phương Tổ Thanh đã trở nên xanh xao. Đôi mắt đục ngầu đọng lại sự bi thương và hối hận khôn nguôi. Ông giơ bàn tay cắm kim lên, run lẩy bẩy giơ về phía Đào Khê. Đào Khê hơi do dự rồi nắm lấy tay Phương Tổ Thanh. Cậu nghe thấy ông lão tóc hoa râm trước mặt, dùng giọng nói khàn khàn nói với cậu. Con ơi, ông ngoại thật sự xin lỗi con có thể trách ông hận ông, là ông có lỗi với con gái, có lỗi với cháu trai ông đã đồng ý với nó phải chăm sóc và nuôi dưỡng cháu thật tốt, để thằng bé mạnh khỏe vui vẻ lớn lên, nhưng ông lại để nó một thân một mình chịu khổ ở bên ngoài nhiều năm như vậy. Vất vả lắm mới về đến nhà, còn bị ông già này khiến cho chịu ấm ức. Ông nói được một nửa thì bắt đầu rơi nước mắt, trừ lúc sau khi biết tin con gái qua đời. Từ trước đến nay người thầy giáo lớn tuổi luôn nghiêm túc này chưa từng khóc lóc rơi nước mắt. Ông siết chặt tay Đào Khê, còng lưng cúi người như muốn nhận lỗi. Đào Khê cảm nhận được bàn tay già nua run rẩy không thể khống chế được. Sự xấu hổ dần ngập tràn trong lòng, nặng nề bao trùm lấy cậu, khiến cậu cảm thấy lồng ngực ngột ngạt. Ngay cả hô hấp cũng có chút ngưng trệ, cậu hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh nói với ông lão, ông không có lỗi với con không oán trách ông. Thật đấy, những năm qua con vẫn luôn rất ổn, nhưng tâm trạng hai ông bà vẫn rất kích động, Diệp Ngọc Vinh cũng không kiềm nén được nữa. Bà thử thăm dò đưa hai tay ra, kéo chàng trai trước mặt ôm vào trong ngực, Đào Khê không kháng cự. Thân thể cứng đờ dựa vào ngực Diệp Ngọc Vinh, từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ được bà nội ôm. Lúc này luống cuống như lần đầu tiên trẻ con được người lớn ôm. Tay chân bối rối không được tự nhiên, Diệp Ngọc Vinh vỗ nhẹ lên sống lưng cong xuống của cậu. Giống như trước đây bà nội ôm em gái Đào Lạc vậy. Cậu nghe thấy bà ngoại vừa khóc vừa nói với cậu, xin lỗi, là bà ngoại không tốt. Không sớm đón cháu trai của bà về nhà, cháu ngoan của bà muốn về, bà cũng không biết, để cho nó một thân một mình bơ vơ bên ngoài lâu như vậy. Bỗng dưng yết hầu ở cổ họng chuyển động, Đào Khê nhắm chặt mắt, nước mắt đã tích lâu trong hốc mắt lặng lẽ thấm ướt áo bà ngoại. Dương Tranh Minh nhìn con trai và hai ông bà trước mặt. Đôi mắt đỏ hoe từ lâu cuối cùng đã rơi nước mắt. Đời người có bao nhiêu cái 17 năm, những năm tháng còn sót lại trong cuộc đời cha mẹ già có lẽ chẳng còn đủ nổi 17 năm nữa. Số phận lại đùa giỡn một cách tàn khốc đến vậy, những năm tháng đã trôi qua sẽ chẳng bao giờ trở lại được nữa. Đào Khê không biết bà ngoại ôm cậu khóc bao lâu, cuối cùng cậu và Dương Tranh Minh cùng vỗ về hai ông bà lão. Diệp Ngọc Vinh lau nước mắt, cầm tay cậu hỏi rất nhiều điều. Hỏi cậu chuyện khi còn bé, có bị bệnh không, ăn có ngon không, ở trường có bị bắt nạt không. Thật ra những quá khứ này nhớ lại không có ý nghĩa gì cả. Đào Khê chọn vài chuyện bình thường, trả lời vắn tắt cho bọn họ nghe. Bọn họ không nhắc đến Quách Bình, cũng không nhắc đến Dương Đa Lạc, người đằng trước khiến bọn họ hận đến xương tủy, người đằng sau là đứa trẻ mà mình nuôi lớn. Rõ ràng tâm trạng của bọn họ bối rối, không biết nên làm thế nào cho phải. Đào Khê nhận ra được sự né tránh của hai người, không nói gì cả. Sau khi nói chuyện một lúc với hai ông bà, thấy sắc mặt Phương Tổ Thanh mệt mỏi nên cậu định đứng dậy tạm biệt. Vừa mới đứng lên thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa mở ra. Cậu xoay người lại, thấy Dương Đa Lạc đang đứng ở cửa. Ánh mắt hai người va phải nhau. Dương Đa Lạc nhìn chằm chằm Đào Khê vài giây. Sau đó ánh mắt trần trừ quét qua ba người còn lại trong phòng bệnh. Trên mặt cậu ta không có biểu cảm gì. Một giây sau đó xoay người nhấc chân rời đi. Dương Đa Lạc, Phương Tổ Thanh trên giường bệnh nghiêm nghị quát to. Quát xong thì ho khù khụ. Sống lưng Dương Đa Lạc cứng đờ dừng bước nhưng cậu ta không quay đầu lại. Diệp Ngọc Vinh vốn muốn đuổi theo kéo Dương Đa Lạc lại. Thấy Phương Tổ Thanh ho khan không thể làm gì khác hơn là vội vàng cúi xuống vuốt ngực cho ông dễ thở. Còn Dương Tranh Minh đã sải bước tiến lên túm lấy cánh tay Dương Đa Lạc. Lạnh lùng nói, con còn muốn trốn tránh đến bao giờ? Ý anh ta muốn hỏi là Dương Đa Lạc còn muốn trốn tránh không nhận sai tới khi nào? Nhưng rõ ràng Dương Đa Lạc không hiểu theo ý này. Cậu ta cương quyết giãy khỏi tay Dương Tranh Minh. Nhìn anh ta cười khẩy nói, chẳng phải con ruột của ông ở đây rồi sao? Hay là ông muốn thực hiện nghi thức nhận bố nên đặc biệt gọi tôi đến rồi muốn tôi trao thân phận người kế thừa cho nó sao? Sắc mặt Dương Tranh Minh trở nên cực kỳ khó coi. Hôm qua anh ta khó khăn lắm mới liên lạc được với Dương Đa Lạc. Chỉ nói chuyện Phương Tổ Thanh ngã bệnh, bảo cậu ta tới bệnh viện, nhưng Dương Đa Lạc từ chối. Anh ta không ngờ hôm nay Dương Đa Lạc sẽ đến, còn chạm mặt Đào Khê ở đây. Anh ta cố kìm nén cơn giận, trầm giọng nói với Dương Đa Lạc, trước tiên không nói chuyện này đã, chỉ nhắc đến chuyện tốt con làm thôi. Con vu khống Đào Khê chép tranh, suýt chút nữa hủy hoại cuộc thi của người khác, chẳng lẽ con không nên nói xin lỗi cậu ấy sao? Cuối cùng Phương Tổ Thanh đã dừng ho, ông lão sau sự đau buồn lại tức giận. Sắc mặt tím bầm không bình thường, giơ tay run run chỉ Dương Đa Lạc hét lên, còn không mau đến nhận lỗi. Ông thật sự rất phẫn nộ, ông phát hiện ra có lẽ Dương Đa Lạc đã sớm biết thân phận thật sự của Đào Khê. Ông từng nghĩ tại sao Dương Đa Lạc phải hãm hại một người bạn không có quan hệ gì như thế. Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, điều này càng khiến ông tức giận không kiềm chế được. Đối mặt với ông ngoại luôn yêu thương mình từ nhỏ, Dương Đa Lạc không dám châm biếm chế giễu nữa. Cậu ta cắn chặt môi, cặp mắt tối tăm nhìn chằm chằm xuống sàn nhà nhưng vẫn bất động như cũ. Cuối cùng Diệp Ngọc Vinh cũng không nỡ, bi thương khuyên nhủ, Lạc Lạc, làm sai thì phải nhận sai và hối cải. Cháu mắc sai lầm lớn như vậy, nên chân thành xin lỗi Đào Khê một câu. Đào Khê đứng trong phòng bệnh, mặt lạnh tanh chứng kiến vở kịch bát nháo này, cậu thò tay vào trong túi sờ điện thoại, hối hận vì bản thân đã không đi sớm hơn. Dương Tranh Minh trầm mặt không nói thêm gì nữa. Diệp Ngọc Vinh vẫn còn khuyên nhủ, có lẽ khoảng 3 phút sau, cuối cùng Dương Đa Lạc ngẩng đầu nhìn Đào Khê, cậu ta bước tới, chậm rãi di chuyển về phía Đào Khê, đứng cách cậu một khoảng xa. Đào Khê trầm tĩnh nhìn người đằng trước sắc mặt tái nhợt. Cậu đã từng gần như không dám nhìn người này, tựa như chỉ cần nhìn chăm chú thêm một giây thôi sẽ không thể che giấu được sự căm ghét và không cam lòng trong mắt mình. Giờ phút này cậu đang nhìn đôi mắt vô cùng giống Quách Bình ấy. Giống như cậu của trước đây, ngập tràn vẻ căm hận không cam chịu, mày cố ý đúng không? Dương Đa Lạc môi không còn sắc máu mấp máy, giọng không lớn nhưng đủ để tất cả mọi người nghe thấy được. Đào Khê nhíu mày, không nói gì nhìn Dương Đa Lạc, ánh mắt lạnh lùng, Dương Đa Lạc, Phương Tổ Thanh vô cùng đau đớn, ông không ngờ Dương Đa Lạp vẫn còn u mê không tỉnh. Diệp Ngọc Vinh sốt ruột không ngừng thở dài. Dù sao đây cũng là đứa trẻ bọn họ nuôi lớn từ nhỏ. Cho dù có tức giận thất vọng hơn nữa, tình cảm 17 năm qua không thể nào tan thành mây khói chỉ sau một đêm được. Bọn họ không muốn tổn thương Đào Khê nữa, cũng không muốn Dương Đa Lạc đi trên con đường lầm lỡ càng ngày càng xa. Đi về hướng đối lập không thể cứu vãn được nữa với Đào Khê. Bởi vì bọn họ không còn lập trường để bảo vệ Dương Đa Lạc nữa. Nhưng Dương Đa Lạc bịt tai không nghe lời lo lắng nhắc nhở của ông bà. Cậu ta như nhớ lại điều gì, nhìn chòng chọc Đào Khê, giọng chắc nịch nói, mày đã biết từ trước rồi, từ lúc mày đến Nhất Trung Văn Hoa, từ ngày đầu tiên thấy tao mày đã biết. Cậu ta dừng lại, khóe miệng nhếch lên cười, tiếp tục nói, mày cố ý lấy lòng Lâm Khâm Hòa, cố ý đến gần Dương Tranh Minh, cố ý trước mặt tao. Nói với mẹ là chuyện mày muốn tham cuộc thi mỹ thuật, là học trò của Kiều Hạc Niên, bởi vì mày biết những chuyện này có thể khiến tao kích động. Mày cố ý vẽ bản thảo dự thi trước mặt Từ Tử Kỳ trong phòng ký túc xá. Bởi vì tối hôm đó mày nghe thấy tao nói chuyện với quan phàm vận. Có đúng không? Tốc độ nói của Dương Đa Lạc càng ngày càng nhanh. Nói xong lời cuối cùng, lồng ngực cậu ta phập phồng lên xuống. Ánh mắt gai góc đâm lên người Đào Khê giống như muốn xẻo thịt lột da cậu. Con đang nói bậy bạ gì thế? Gân xanh trên trán Dương Tranh Minh không ngừng co giật. Anh ta không nhịn được tiến đến túm cánh tay Dương Đa Lạc kéo ra đằng sau nhưng lại bị Dương Đa Lạc giãy ra một lần nữa. Từ đầu đến cuối Dương Đa Lạc chỉ nhìn chằm chằm Đào Khê. Trong mắt như sung huyết, giống như mắc bệnh thần kinh tiếp tục nói. Đến lâu như vậy. Nhiều cơ hội đặt trước mặt mày như vậy, mày hoàn toàn không nói, bởi vì mày không cam lòng, mày sợ cho dù bọn họ nhận mày trở về cũng sẽ không đuổi tao đi. Cho nên mày sắp đặt trả thù tao có đúng không? Phương Tổ Thanh nghe đến đây càng giận càng ho dữ dội hơn. Diệp Ngọc Vinh vừa tức vừa sốt ruột, từ trước đến nay bà không nỡ nói một câu nặng lời nào với Dương Đa Lạc. Lúc này thật sự đã hoàn toàn thất vọng. Buộc phải trách mắng, Lạc Lạc, từ nhỏ ông bà đâu có dạy cháu như vậy, tại sao cháu gây ra chuyện sai lầm còn trách người khác? Không có ai buộc cháu phạm sai lầm cả, nhưng Dương Đa Lạc hoàn toàn không nghe lọt tai, cậu ta cứ khăng khăng là Đào Khê cố ý trả thù mình. Không hề nhún nhường hằm hề nhìn Đào Khê, cứ như thể cậu bắt buộc phải thừa nhận, nhưng từ đầu đến cuối Đào Khê vẫn giữ nét mặt bình tĩnh. Cậu không quan tâm sự chất vấn liên tục của Dương Đa Lạc. Chỉ nói, Dương Đa Lạc, cậu hẳn nên đi thăm mẹ ruột của cậu đi. Trong mắt Dương Đa Lạc chợt co rút lại như thể nghe được chuyện gì khiến cậu ta cực kỳ chán ghét và sợ hãi. Cậu ta nghiến răng nói, là Đào Kiên bảo mày tới khuyên tao. Mày nói với bà ta, cho dù bà ta có chết tao cũng không đến thăm. Đào Khê nhìn vẻ mặt như thấy rắn rết của Dương Đa Lạc. Nghĩ đến người đàn bà vẫn còn nằm trên giường bệnh chờ nhìn thấy con trai ruột một lần. Trong lòng dâng lên sự bi ai. Cậu nói, tôi chỉ cảm thấy đáng tiếc cho mẹ cậu. Bà ta vì cậu cướp tên tôi, chiếm lấy 17 năm cuộc sống của tôi cho cậu nhưng lại chỉ để nhìn thấy cách sống nực cười thế này của cậu. Tao buồn cười, có lẽ Dương Đa Lạc đã bị câu này kích thích, gần như cuồng loạn hét lên. Mày tưởng tao muốn cái tên này. Muốn sống cuộc sống thế này sao? Ánh mắt cậu ta lại nhìn lướt qua ba người còn lại trong phòng. Bỗng dưng bật cười, nói, vĩnh viễn là thứ để người ta tìm kiếm bóng dáng một người đã chết. Cuộc sống thế này tao đã chịu đủ rồi. Ba người lớn nghe vậy, sắc mặt thay đổi, Dương Đa Lạc con có biết mình đang nói gì không? Dương Tranh Minh tức giận cau mày, lạnh giọng cắt ngang, chẳng lẽ không đúng sao? Dương Đa Lạc nhìn thoáng qua Dương Tranh Minh, ánh mắt sắc bén, chẳng phải các người đã sớm thất vọng vì tôi không giống cô ta sao? Dường như cậu ta đã kiềm chế rất lâu, cuối cùng cũng tìm được cơ hội bùng nổ, tự nhiên cười gượng nói, đúng, ngoại hình của tôi không giống, năng khiếu hội họa cũng không, Kiều Hạc Niên khăng khăng không chịu nhận tôi làm học trò. Nhưng mà tôi có thể làm gì được? Làm gì được đây, tôi cũng cố gắng học rất lâu nhưng tôi không thể học được. Các người ngoài miệng nói với tôi không sao cả, nhưng trên mặt các người hoàn toàn không giấu được sự thất vọng với tôi. Lồng ngực Dương Đa Lạc phập phồng kịch liệt, đôi mắt đỏ bừng, gương mặt tái nhợt đẫm nước mắt. Lạc Lạc, chúng ta không hề Diệp Ngọc Vinh không thể tin được nhìn đứa trẻ mình nuôi lớn cưng chiều từ nhỏ đến lớn. Bà không biết cậu lại oán giận bọn họ nhiều đến vậy. Nhưng rõ ràng Dương Đa Lạc còn chưa xả giận sự uất ức của mình xong. Gương mặt đẫm nước mắt có chút vặn vẹo. Những kẻ thân thích cười nhạo sau lưng tôi không phải ruột thịt. Là các người bế nhầm về. Các người nói với tôi đây chỉ là đùa giỡn. Đừng để trong lòng, nhưng có ai biết được tôi đã sợ đến thế nào không? Mỗi lần ở bệnh viện rút máu tôi đều rất sợ. Sợ các người lặng lẽ đi giám định nhân thân. Mỗi lần gặp ác mộng cũng nằm mơ thấy tôi là già. Các người tìm được người thật về. Sau đó vứt bỏ tôi ngay lập tức. Dương Đa Lạc giơ tay chỉ Đào Khê. Lộ ra nụ cười khó coi. Nói, bây giờ Dương Đa Lạc chân chính đã trở lại. Đúng như mong muốn của mấy người. Cũng khỏi cần thất vọng với tôi nữa. Chẳng phải rất tốt sao? Hai ông bà nhìn Dương Đa Lạc mặt mũi đỏ bừng rơi lệ. Vẻ mặt chấn động, mở miệng nhưng không biết nói gì. Dương Tranh Minh cau mày không nói một lời. Cuối cùng Diệp Ngọc Vinh vẫn đau lòng. Cầm khăn giấy muốn lau nước mắt cho Dương Đa Lạc lại đột nhiên nghe thấy Đào Khê vẫn luôn không lên tiếng. Nói, cậu đẩy hết lỗi lầm cho người khác. Bản thân thì vô tội. Cứ như cả thế giới này có lỗi với cậu. Là muốn bọn họ cảm thấy áy náy với cậu sao? Tiếng nghẹn ngào của Dương Đa Lạc dừng lại. Đào Khê lạnh tanh nhìn Dương Đa Lạc, giống như nhìn một thằng nhóc trẻ con chỉ biết khóc lóc ăn vạ. Giọng thản nhiên hỏi, mười mấy năm qua bọn họ đối xử với cậu thế nào? Trong lòng cậu rõ nhất, cậu dám ăn nói với những người cậu gọi tiếng ông tiếng bà nhiều năm như vậy. Bọn họ đã bao giờ có lỗi với cậu chưa? Dương Đa Lạc cắt cao cắn môi không lên tiếng. Phương Tổ Thanh thở dài. Diệp Ngọc Vinh ngoảnh mặt lau nước mắt. Những lời Dương Đa Lạc nói thật sự làm tổn thương bọn họ. Tình cảm nhiều năm giữa cậu và mọi người. Cho dù họ có biết cậu không phải ruột thịt cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu. Một điểm này không phải cậu không biết. Chỉ là cậu không thỏa mãn. Không cam lòng chia cho tôi dù chỉ một ít. Không phải sao? Đào Khê nhìn thẳng Dương Đa Lạc. Nhưng Dương Đa Lạc im lặng không nói gì. Cậu ép tới gần Dương Đa Lạc một bước. Thu hết vẻ căm hận không cam lòng trên gương mặt cậu ta vào mắt. Lạnh giọng nói, Dương Đa Lạc, bọn họ thất vọng không phải vì cậu không giống mẹ tôi mà vì bọn họ đã chăm chỉ dạy dỗ cậu. Dành cho cậu nhiều yêu thương như vậy nhưng cậu chỉ học được sự ích kỷ và oán hận. Cậu nói tôi không cam lòng, nhưng cậu như vậy thì có gì đáng để tôi không cam lòng đây? Dương Đa Lạc chợt ngước mắt lên nhìn cậu. Đào Khê vờ như không thấy vẻ căm phẫn trong đôi mắt Dương Đa Lạc. Cậu đã quá chán nản vì vở kịch bắt nháo này rồi. Cậu nói ngắn gọn câu chào hỏi với ông bà mình, sau đó đi ra ngoài phòng bệnh. Sau khi ra khỏi phòng bệnh chưa được bao lâu, Dương Tranh Minh đuổi theo sau lưng, giữ lấy cánh tay cậu rồi nhanh chóng buông ra. Đào Khê dừng bước, nhìn Dương Tranh Minh, khách sáo hỏi, chú còn chuyện gì sao? Dương Tranh Minh nhìn đôi mắt lạnh lùng của cậu, cảm thấy trong lòng ngổn ngang cảm xúc, anh ta nói với Đào Khê bằng giọng lấy lòng, dọn về nhà ở đi, ông bà ngoại và ba đều hy vọng con có thể về nhà. Trong nhà đã sắp xếp xong rồi, trong phòng bệnh loáng thoáng vọng ra tiếng khóc, Đào Khê im lặng không trả lời, Dương Tranh Minh thấy Đào Khê không nói gì, bổ sung tiếp, nếu ở không quen, ba còn một căn hộ. Con có ý kiến gì cứ nói với ba, muốn thoải mái thế nào thì sắp xếp như thế, chỉ cần con đồng ý trở về, đây là dự định ban đầu của họ, con cái nhà bọn họ theo lý mà nói không thể ở bên ngoài. Trước tiên cứ để Đào Khê dọn về nhà họ Phương ở, nếu như Đào Khê không thể quen được, Dương Tranh Minh cũng sẽ để cho cậu một căn hộ vừa mới mua xong. Sau này đương nhiên nó sẽ thuộc về cậu. Dương Tranh Minh mong chờ Đào Khê có thể đồng ý, nhưng thấy tầm mắt Đào Khê di chuyển ra phía cuối hành lang. Khoảnh khắc đó ánh mắt cậu chợt sáng ngời như ánh sao khiến Dương Tranh Minh ngẩn người. Phương Tuệ cũng đã từng nhìn anh ta bằng đôi mắt sáng ngời như vậy. Cảm ơn, nhưng không cần phiền đâu. Dương Tranh Minh ngẩn người nghe lọt tai Đào Khê nói như vậy. Ngay sau đó cậu xin phép rời đi, nhanh chân bước về phía bên kia hành lang. Cách chương.